Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, thay đổi khẩu vị hai càng, ta trong tay còn mang theo vừa mới cứu ta người nọ máu tươi. Chóp mũi mùi máu tươi lại ngưng tụ không tiêu tan, theo bản năng liền hướng tinh toàn truy vấn cái kia cứu ta nhân chân thật thân phận. Làm ta hỏi ra miệng đến thời điểm, lại cảm thấy chính mình vấn đề này hỏi có chút không ổn. Ngón tay gắt gao nắm lấy tinh toàn vật liệu may mặc. Phía trong bụng ruột đều hối thanh. Ta lòng hiếu kỳ thế nào liền nặng như vậy. Vừa mới ta bị người nọ ôm. Tinh toàn cũng nhất định thấy. Ta không nghĩ hắn sinh khí. Nhưng như liên chính mình ân nhân cứu mạng đều không biết là ai. Lại có chút không thể nào nói nổi. Người nọ vì cứu ta. Ngực chịu một kiếm cũng không khinh a. Hắn như thế xá mình cứu ta. Lại là vì cái gì? Tiểu Phụng Hoàng, tinh toàn đổ cũng không có sinh khí. Miệng lạnh nhạt học ra một cái ta nằm mơ cũng không thể tưởng được tên. Lãnh ngạo huy động trường kiếm cấp tốc ngăn cản tiểu hành thi chộp tới sắc nhọn móng tay. Theo tiểu hành thi hành động cực kỳ mau lẻ, cấp tốc chảo động ngón tay giáp, ở trong không khí hình thành từng đợt sẵn giọng kình phong chiều nhân mặt quát đến. Ta dùng sức ôm tinh toàn cổ, vẫn duy trì thân thể cân bằng, tận lực không nhường tinh toàn vì ta phân tâm ân y trận trạng hưu ba. Khóe miệng cũng là hung hăng run rẩy một chút, vừa mới giả mạo tinh toàn, liều chết cứu ta cơ nhiên là tiểu Phụng Hoàng. Phía trước ngã tư đường dùng búp bê Barbie tìm kẻ chết thay thời điểm. Phi muốn cưỡng bách ta nhận lấy mang theo nguyền rủa búp bê Barbie. Nhường ta phát sinh tai nạn xe cộ tử vong, hắn rõ ràng là một lòng muốn hại chết ta. Hơn nữa, đường đường nhất giới bá chủ tiểu Phụng Hoàng, hẳn là bề bộn nhiều việc, cư nhiên có thời gian rỗi đến giả trang tinh toàn giả trang ngoạn. Tinh toàn, ngươi ở đùa sao, tiểu Phụng Hoàng muốn mạng của ta, đã không phải một ngày hai ngày, làm sao có thể liều chết cứu ta, ta bắt tại tinh toàn trên người. Không yên bất an hỏi, tinh toàn ôm tay của ta dùng sức nắm thật chặt, giống như muốn đem ta thật sâu nhu tiến ở trong thân thể giống nhau. Tử, ngươi rất mê người, tiểu Phụng Hoàng là ở thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp, hơn nữa, hình như là động thật tình, Hoàng Lam Tưu đối hắn ra tay đã bị hắn phá giải. Hắn nếu dám lại si tâm vọng tưởng, ta định nhường hắn chọn đời hối hận cúi. Thèm nhỏ dãi ta sắc đẹp, tiểu Phụng Hoàng khi nào thì bắt đầu khẩu vị trở nên như vậy độc đáo. Hắn khẩu vị không phải luôn luôn đều là thích lãnh tình. Tô Mộ Phi như vậy dáng người nóng bỏng, mặt ngoài có trí, dung nhan rào tốt khí chất hình mỹ nữ sao? Làm sao có thể lưu lạc đến thích thượng ta này khí chất bình thường? Dáng người bình thường nữ nhân, ta triệt để không nói chuyện rồi. Mân mê miệng, cố chấp ôm tinh toàn, mặc kệ tiểu Phụng Hoàng là vì cái gì không màng sinh tử cứu ta. Ta tâm vĩnh viễn đều là hướng về tinh toàn. Tinh toàn cùng tiểu hành thi tình hình chiến đấu cũng không diệu a. Hắn cùng tiểu hành thi tranh đấu, một điểm cũng nhìn không ra ưu thế đến, ngược lại có loại dần dần hạ xuống hạ phong xu thế. Hắn gắt gao trao mày lại đầu. Ánh mắt thương lãnh nhìn chằm chằm tiểu hành thi, giơ kiếm trong lúc đó mây bay nước chảy lưu loát sinh động bình thường lưu sướng. Dáng người như trước mạnh mẽ nhanh nhẹn, chính là sắc mặt càng tái nhợt, một đôi môi mỏng mân, làm cho người ta vừa thấy dưới cảm giác được lo lắng bình thường khó chịu. Ta cuối cùng cảm giác hắn tựa hồ ở giấu giếm thân thể của chính mình tình huống. Hắn linh ở bị thương dưới. Bao nhiêu đối bản thể là có nhất định ảnh hưởng, dù sao đều đến từ cùng cái hồn phách, ta vụng trộm đem tu vi thám nhập hắn trong cơ thể. Trong lòng nhịn không được hung hăng co rút đau đớn, hắn trong cơ thể quỷ khí không phải bình thường hỗn loạn. Hẳn là không chỉ có là vì linh bị thương, hắn tới nơi này phía trước giống như liền cùng nhân tranh đấu qua. Hắn vì tới cứu ta, lại làm ra cái gì hy sinh sao? Trong lòng ta phỏng, cắn răng nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất sinh rất nhiều cái khe âm linh. Thấp giọng ở tinh toàn bên tai nói, ta, ta tưởng nhặt lên thượng âm linh, thử xem có thể hay không một lần nữa cùng nó thành lập liên hệ. Ta cùng nó dù sao có chút cảm tình, nó có lẽ còn có thể nhớ được ta, nếu không, như vậy đánh tiếp không phải biện pháp. Tinh Toàn cùng Tiểu Phụng Hoàng thực lực tương xứng. Nếu Tinh Toàn cùng vĩnh viễn không biết mệt mỏi đi thi đều đi xuống, chỉ biết chậm rãi hạ xuống hạ phong, sau đó trở nên thực Tiểu Phụng Hoàng giống nhau trọng thương kết cục. Tiếp tục đánh tiếp rất chịu thiệt, ta nhất định phải thử một lần, dùng âm linh khống chế biện pháp, hàng phục tiểu hành thi. Tinh Toàn thân mình mau lẹ vừa rơi xuống đất, nhặt lên thượng âm linh giao cho trong tay ta, thứ này trong cơ thể loại có tiên căn. Bình thường biện pháp là không đối phó được nó, ánh mắt của ta nhanh chóng liếc hướng kia vài cái. Đuổi thi tượng trên người, nếu có cái gì đặc thù biện pháp, đại khái cũng chỉ có này bang đuổi thi suy nghĩ lý thú lý rõ ràng. Đuổi thi tượng thổi cả đêm gió đêm, sắc mặt là trắng bệch, bọn họ đang ở bang cái kia đầu bị nhiết bạo đồng bạn một lần nữa đem đầu di hài hợp lại tiếp hảo. Hướng trên cổ nhấn. Xem như cấp chính mình đồng bạn sửa sang lại dung nhan đi. Chính là kia đầu vỡ vụn rất nghiêm trọng, cái mũi ánh mắt miệng, toàn bộ đều ở riêng, liền một mảnh hoàn chỉnh cốt cách đều không có, hợp lại tiếp đứng lên lấy càng có vẻ quỷ dị khó lường. Uy, các ngươi còn có biết hay không cái gì có thể đối phó loại tiên căn đi thi? Ở Tinh Toàn lăng không nhảy lên sau. Ta cúi đầu đến hỏi đuổi thi tượng nhóm, có biện pháp gì hay không? Trong đó một cái dáng người cùng lão Triệu không sai biệt lắm khôi ngô nhân. Cao mày ngẩng đầu hỏi ta, cái gì tiên căn a? Đi thi chính là đi thi, không đối. Không đúng vậy, ngươi xem kia đi thi, có phải hay không là khi đó đến chúng ta trong trại bên trong Triệu Nhất Phàm luyện? Một cái dáng người gầy yếu nhân. Chỉ vào cùng Tinh Toàn kịch chiến tiểu hành thi khủng hoảng hỏi. Dáng người khôi ngô cái kia biến sắc, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Triệu ta hô lớn, ngươi nên sẽ không chính là Tô Tử đi. Triệu Nhất Phàm đi thi ở trong tay ta, thực dễ dàng liền làm cho bọn họ nghĩ đến ta cùng Triệu Nhất Phàm trong lúc đó liên hệ. Này vài cái đuổi thi tượng. Cùng dùng bàn long thảo bắt buộc ta đi tương tây đuổi thi tượng là một đường. Ta là, bất quá, hiện tại không phải nói này đó thời điểm mần ni các ngươi có hay không đối phó loại này đi thi. Đặc thù biện pháp ta tuy rằng phát hiện này nhóm người chính là dùng bàn long thảo hại ta dài. Đồng tiền ban nhân, trong lòng thực tức giận, nhưng là hiện tại tình huống nguy cấp, ta chính là có thiên đại cơn tức. Cũng muốn chỉ có thể đè nặng, đợi đến chiến thắng đi thi sau lại nói. Vài người hai mặt nhìn nhau, yên lặng lắc đầu, chỉ nghe một người nói. Không bằng chờ hừng đông thử xem, đi thi sợ Thái Dương. Ở Thái Dương phía dưới hội tương đối suy yếu thiên lập tức sẽ sáng. Chân trời ánh sáng đã dần xuất ra, sợ chỉ sợ, loại này biến dị đi thi, liên Thái Dương còn không sợ. Vậy hỏng bét, xem ra các ngươi đem lão tổ tông giáo gì đó đều quên sạch. Cho ta một cái âm linh, Tinh Toàn tránh thoát đi thi công kích. Cấp tốc rơi xuống đuổi thi tượng bên người. Đuổi thi tượng nhưng là phản ứng thực nhanh chóng. Lập tức còn có nhân đem chính mình trong tay âm linh giao ra đây. Trên mặt cũng rất hồ nghi hỏi. Chẳng lẽ các hạ hội chúng ta đuổi thi tượng giao linh thuật pháp? Tinh Toàn không có trả lời hắn, dùng sức huy kiếm đánh trả đánh úp lại đi thi, đem nó đánh lui đến mấy bước ở ngoài. Tài trầm giọng nói với ta, ta ở thật lâu trước kia cùng đuổi thi tượng tranh đấu qua. Nghe qua bọn họ thượng cổ truyền lưu một loại giao linh thuật pháp. Trùng hợp còn nhớ rõ một ít, người nghe cẩn thận, còn có, đi thi xác chết thượng sát khí, ở cắn nuốt ở trong thân thể hồn phách. Trước cứu hồn phách, lại nếm thử khống chế xác chết, Triệu Nhất Phàm đem tiểu hành thi giao cho ta. Hiện tại chỉ có ta tài năng đủ cùng nó thành lập liên hệ. Người khác là không thể đại lao giúp ta khống chế này chỉ tiểu hành thi. Cho nên, ta phải trong khoảng thời gian ngắn học hội thao túng khống chế tiểu hành thi bí quyết. Vân ta gật đầu lên tiếng. Tinh toàn một tay lực lượng cuồng mãnh truy kích tiểu hành thi liên tiếp bại lui. Một tay nắm âm linh ở trong tay hắn chậm rãi độ thượng một tầng thản nhiên bạch quang. Nhẹ lay động linh đang thời điểm, là một loại cổ quái mà lại nhẹ nhàng tiết tấu, như là đem nhân đưa có sâm khu rừng giữa bình thường. Thần bí mà lại quỷ dị, ta vốn nên ngưng thần lắng nghe, toàn thân tâm chuyên tâm ở âm linh lay động tiết tấu thượng. Lại ở lúc này, hồng cơ thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, Ninh xinh đẹp mày, ánh mắt xa xa nhìn phía chúng ta, trên mặt thần sắc thập phần trầm trọng vội vàng sao động. Ta tim đập không hiểu lậu nửa nhịp, quỷ giới nhất định ra cái gì đại sự, chờ tinh toàn xuất xử lý, nếu không hồng cơ không sẽ đột nhiên xuất hiện tại nơi này. OCV by Love Dayo, hết chương.